Chương 1377, vì quân sống chết, thay mận đổi đảo. Lưu Húc lúc này đầu não thanh minh, tâm tình lãnh tĩnh, đã không giống với lúc mới tới kích động, ở đơn Uyển Tinh bên thai trầm ngâm nói, Uyển Tinh, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, liên quan tới cha của ngươi ta đã đem hắn giết. Ngươi thực sự giết hắn đi thiên có thể thấy được thường, cái này ác tặc rốt cuộc đến rồi sở hưu báo ứng. Ngươi không trách ta là tốt rồi, dù sao dù nói thế nào hắn chính là cái này ác tặc ta hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh ta chuẩn bị lợi dụng thân phận của hắn, đánh nhập ma bên trong cánh cửa bộ phận, tuy là biên bất phụ đã chết, thế nhưng trên giang hồ còn sẽ có một cái biên bất phụ đang hoạt động, trước giờ cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho ngươi đến lúc đó hiểu lầm. Tướng công, ngươi đối với người ta thật tốt. Đơn Uyển Tinh ngẩng đầu chán, chủ động hiến thượng hương vẫn, cười khanh khách nói, Uyển Tinh cảm giác một cái ác mộng dường như tỉnh giống nhau. Ác mộng tỉnh, về sau Uyển Tinh bảo bối chỉ biết làm mộng đẹp. Lưu Húc cũng cười, Uyển Tinh hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, chính là sớm ngày cho ta có bầu cái bảo bảo. Đơn Uyển Tinh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nhẹ hạp, mộng nghệ bàn nói, là vâng đúng, phu quân đại nhân. Lưu Húc tiến đến Đơn Uyển Tinh bên thai nói, Uyển Tinh tâm can bảo bối nhi, ta biết ngươi trời sinh tính thích sạch sẽ, có thể làm xong việc phía sau, cũng đừng ngay lập tức sẽ đi tẩy trừ thân thể, tốt nhất chờ ta lui ra ngoài lúc, ngươi gắt gao bừng, không muốn không công chảy mất, phải nhiều ở trong thân thể ngươi đợi phút chốc, liền nhiều một phần thụ thai cơ hội. Lúc này hai người vẫn là thân thể giáp nhau, hay còn duy trì mới kết thúc lúc thân thể, Lưu Húc vẫn chưa rời khỏi. Đơn Uyển Tinh nghe được mặt đỏ tới mang thai, ưm một tiếng tiến vào Lưu Húc trong lòng, không ngóc đầu lên được. Một lát sau, nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, làm cho là thật đương nhiên là thực sự Lưu Húc vui, đích xác là thật. Chuyện này tại hậu thế nhưng là người người đều biết thưởng thức. Lưu Húc tà cười tà nói, ta muốn lui ra ngoài, Uyển Tinh chuẩn bị xong. A Đơn Uyển Tinh trong chốc lát chân tay luôn cuống, hai ngọc thủ cuống quýt đi che lại, thần tình trong lúc đó vừa thẹn vừa mừng, một thân trắng như tuyết da thịt từng đỏ từng mánh, phải nhiều nói thanh tú người thì có nhiều lời thanh tú người. Lưu Húc nhìn dục niệm nhảy vọt một cái, lại nổi lên, lần thứ hai nhào tới Đơn Uyển Tinh thân thể, cười to nói, Uyển Tinh đừng che, tay lấy ra. Ta cho ngươi đổi mới mẻ do dư hàng duyên giang nam sông nghịch lưu nhi thượng, quá ngô quận, bì lăng quận, ý gì xuống sông đều quận đông minh phái thuyền hạm đến mức, Lưu Húc hóa thân biên bất phụ trắng trận hoạt động, vô số danh môn hiệp nữ tao ương ven đường đều có phi mã mục trường thư truyền đến, thế nhưng Lưu Húc phân phó bọn họ tìm người, ném một. Vòng rồi lại ở tha nhờ Dương Châu bên trong bị tìm được rồi, Lưu Húc cáo biệt Đơn Uyển Tinh mẫu nữ, chạy về Dương Châu. Tha nhờ Dương Châu bên trong một trong mật thất. Khấu Trọng sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, mắt hổ rưng rưng, toàn thân phát run ngã ngồi ở trên ghế, hắn lắc đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói, Húc thiếu, ngươi nói cho ta biết cái này không phải thật, tử lăng hắn làm sao biết nói đến đây cũng là thanh âm nức nở, khóc không ra tiếng. Lưu Húc dùng thê lương thanh âm nói, ta cùng với tử lăng ở thành trường An Giao bị lấy tĩnh niệm thiền viện Liêu Không Cầm đầu hồ giáo cao thủ mai phục, quả bất địch chúng, tử lăng làm yểm hộ vi sư chịu khổ độc thủ, ta cũng là trọng thương được khởi. Khấu Trọng đông nhiên đứng lên, trong cơn giận dữ nói, ta nhất định muốn giết tận ngốc ta cờ, vì tử lăng báo thù rửa hận Húc thiếu, mời nói cho ta biết cái này tĩnh niệm thiền viện đến tuột cùng ở nơi nào, thù này không báo, ta Khấu Trọng thể không làm người. Lưu Húc hít sâu một hơi, nhìn Khấu Trọng, chậm rãi nói, ta không thể nói cho ngươi biết. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, vì sao lẽ nào ngươi không muốn vì tử lăng báo thù sao? Lưu Húc lắc đầu, nói, tĩnh niệm thiền viện là võ lâm thánh, cao thủ rất nhiều, viện chủ Liêu Không càng là thâm bất khả trắc, đan thương thất mã tùy tiện đi báo thù còn là chịu chết mà thôi. Ngươi cùng tử lăng đều là của ta hảo hữu chí giao, ta đã mất đi tử lăng, lại không thể để cho ngươi lại đi chịu chết. Khấu Trọng mới muốn phản bác, lại bị chặn đứng, Lưu Húc tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi dùng thời gian 2 năm luyện võ công giỏi, đến trên giang hồ đi ma luyện chính mình, xông ra một phen danh hảo, tổ kiến chính mình thế lực. Mà ta cũng triệu tập cao thủ, 2 năm sau cùng nhau tiến công tĩnh niệm thiền viện, đưa cái này tảng dơ nủ hứa lệ dối trá nơi xóa đi. Khấu Trọng bởi vì từ tử lăng tử vong bị đả kích lớn, đã không có nhất quán hi hi ha ha hào hiệp răng rớp, hắn hăng hái gật đầu, nói năng có khí phách nói, ta tự biết hiện tại võ nghệ thấp không chịu nổi trọng trách, nhưng vì tử lăng huyết cừu, 2 năm qua ta nhất định chuyên cần luyện võ công, đến lúc đó nhất định phải cắt lấy cái kia trống không đầu chó Lưu Húc gật. Đầu nói phải, lại nói, ngươi ở đây giang hồ lịch lãm trong lúc, có thể chú ý kết bạn mấy người, Lý Tĩnh, Tần Thúc Bảo, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, ta biết trong những người này ngươi đã biết một ít, thế nhưng có một ít ngươi còn không biết. Những người này cần phải giao hảo, hai người lại thương nghị một hồi, nộ phẫn điền ưng Khấu Trọng liền cáo từ đi ra ngoài, thu thập hành trang, vì đến giang hồ lịch lãm làm chuẩn bị. Lưu Húc thầm nghĩ, hiện lúc mặc dù không có tử lăng cái này người trợ giúp, nhưng Khấu Trọng võ công nhưng so với nguyên tắc đồng kỳ mạnh hơn nhiều, nhưng lại đã không có hắn biết Dương Công bảo khố cái này mồi, thực tế nguy hiểm phỏng chừng sẽ giảm thiểu. Cũng không biết sẽ hay không đi ra giống như lúc đầu con đường. Hành, đến khi 2 năm sau, Lý Việt đã bị ta vững vàng chộp trong tay, khấu trọng a khấu trọng, đến lúc đó xin đem ngươi cái kia trời sinh quân lược thiên phú thỏa thích phát huy a. Lưu Húc làm hiện đại người đổi kiếp, vô cùng tự biết mình đối với cổ đại hành quân chiến tranh thật sự là rốt đặc cắn mai, mà thôi phía sau cùng Hồ giáo đối kháng lại tránh không khỏi quân tiên phong tranh hùng, cho nên nhất định phải có người mang binh chiến đấu mới có thể. Mà đại đường trong thế giới, có thể đối kháng Lý Thế Dân nhân, khấu trọng chính là lựa chọn tốt nhất. Khấu trọng sau khi rời đi, Lưu Húc đi tới tha nhờ Dương Châu giao trên sông một con thuyền hoa bên trên, cũng là âm quỷ phái chủ Trúc Ngọc Nghiên mời hắn tới đây gặp nhau. Đương nhiên, Trúc Ngọc Nghiên mời hơn là Biên Bất Phụ, thế nhưng nàng cũng không biết Biên Bất Phụ đã bị Lưu Húc giết chết, truyền lời loan loan không biết cùng Lưu Húc làm cái gì thầm lén ước định, nói chung hiện tại Lưu Húc chính là Biên Bất Phụ. Lưu Húc bước trên tầng 2, đã thấy khoang ở ngoài xinh đẹp lấy một cái cô gái trẻ tuổi. Cô gái này tuổi chừng 18, mái tóc như vân, ngọc cơ thắng tuyết, bạch y xích túc, đẹp đến khác thường.